Bất diệt bá thể quyết, chương 173, bởi vì ta là mộ đại sư. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Lý Gia. Phòng khách bên trong, Thương Lan quốc quân Bách Lý Kỳ Nguyên ngồi ngay ngắn tại mộ phong bên trái, Vương hậu quốc sư, Uy Vũ đại tướng quân đám người theo thứ tự ngồi ngay ngắn tại hai bên. Thái tử, nhị vương tử, tam công chúa, một đám vương thất tử đệ, thì là ngồi tại phòng khách bên trong, mắt lộ ra tò mò nhìn chăm chú chủ vị bên trên thiếu niên. Bọn hắn đã sớm từ Bách Lý Kỳ Nguyên trong miệng nghe nói qua mộ phong, nhưng chưa từng gặp chân nhân. Hôm nay gặp mặt, bọn hắn tất cả đều âm thầm kinh hãi. Thực tại là mộ phong tuổi còn rất trẻ, so với bọn hắn những này vương thất tử đệ đều muốn càng tuổi trẻ, không ngờ trải qua có thể cùng quốc quân ngồi ngang hàng. Làm sao không làm bọn hắn chấn kinh, mộ công tử, có thể còn nhớ ta không? Đột nhiên, phòng khách bên trong, đi ra một tên cực đẹp thiếu nữ, đối với mộ phong nhẹ nhàng thi lễ, một đôi như nước thu mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm mộ phong. Thiếu nữ mày cao như trăng, da thịt trắng hơn tuyết, ngày thường cực đẹp, tư sắc thậm chí còn tại Phùng Lạc Phi bên trên. Thiếu nữ vừa ra tới, lập tức hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người, thực tại là nàng quá đẹp, đám người khó mà xem nhẹ. Mộ phong nhìn thiếu nữ một chút gật đầu nói, nguyên lai là tam công chúa điện hạ, mộ mẫu tự nhiên nhớ kỹ. Thiếu nữ trước mắt chính là lúc trước mộ phong tự Thương Lan kiếm chủng bên trong cứu lên tam công chúa Bách Lý Y Huyền. Bách Lý Y Huyền ngọt ngào cười, từ trong ngực lấy ra một cái kim sắc tơ lụa chế thành túi thơm, đi lên phía trước, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng cầm lấy mộ phong bàn. Tay, đem túi thơm đặt ở mộ phong lòng bàn tay. Mộ công tử, cái này uất kim hương túi là mẹ ta để lại cho ta vật chân quý nhất, ta từ nhỏ liền đưa đến lớn. Y Huyền không thể báo đáp, chỉ có đem chân quý nhất chi vật làm lễ vật tặng cho công tử ngươi. Bách Lý Y Huyền tinh xảo gương mặt đỏ bừng, đem túi thơm giao đến mộ phong trong tay, chính là thối lui đến phòng khách ngồi xuống. Bách Lý Y Huyền sau khi ngồi xuống, thon dài trắng nõn xanh thẳm ngón tay ngọc cuối cùng một chỗ, cặp kia như nước thu mắt càng là không ngừng nhìn trộm nhìn về phía mộ phong. Mộ phong nao nao, hắn cũng không nghĩ tới, Bách Lý Y Huyền sẽ đem thiếp thân túi thơm đưa cho hắn. Cảm nhận được lòng bàn tay túi thơm tơ lụa xúc cảm cùng tản ra nhàn nhạt trong veo hương khí, mộ phong trong lòng lại hơi có chút dập dờn. Mộ công tử, đây là Y Huyền tấm lòng thành, mong rằng. Người hảo hảo chân quý. Bách Lý Kỳ Nguyên cười ha ha một tiếng, ánh mắt lại là kinh ngạc nhìn Bách Lý Y Huyền một chút. Hắn biết rõ cái này túi thơm đối với Bách Lý Y Huyền trọng yếu bao nhiêu, trừ phi phó thác cả đời người, bằng không mà nói Y Huyền là nhất định không có khả năng đưa ra này túi thơm. Chẳng lẽ lại, nghĩ đến đây, Bách Lý Kỳ Nguyên nhìn về phía mộ phong ánh mắt càng phát hiền lành cùng nhiệt tình. Đa tạ tam công chúa tâm ý, mộ phong thu hồi túi thơm, đối với Bách Lý Y Huyền chắp tay tạ nói. Mộ công tử khách khí. Chỉ cần mộ công tử thích liền tốt, Bách Lý Y Huyền ngượng ngùng nói. Phòng khách nơi hẻo lánh, Phùng Lạc Phi ủy khuất bĩu môi, tay phải vội ý thức nắm vuốt Phùng Tinh Lan đùi, trong miệng lẩm bẩm, mộ phong hỗn đản, mộ phong hoa tâm. Vân vân loại hình lời nói, đáng thương Phùng Tinh Lan, đau nhe răng trợn, mắt nhưng cũng không dám lộ ra, chỉ có thể yên lặng chảy nước mắt nhịn đau. Cùng phòng khách bên trong náo nhiệt không giống chính là, bên ngoài viện lạc lại là lặng ngắt như tờ, tĩnh đáng sợ. Đông đảo Lý gia chi mạch tộc nhân, nhao nhao đẩy ra viện lạc một góc chỗ. Mà viện lạc trung tâm gần phía trước vị trí, Lý Hồng Hy dẫn Lý gia chủ mạch đám người, sắc mặt âm trầm nhìn xem đường trong phòng, chuyện trò vui vẻ đám người. Lão tổ, ta nghĩ mãi mà không rõ kẻ này dựa vào cái gì có thể mời đến ba đại thiên sư. Mời đến Thương Lan quốc quân. Lý Nguyên Hồng lẳng lặng ngồi tại Lý Hồng Hy bên người, mặt bên trên sớm đã không còn ngay từ đầu mây trôi nước chảy, mà là diện mục dữ tợn. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, mộ phong hoàn toàn không có thực lực, hay không bối cảnh, hắn là như thế nào mời đến cái này. Từng cái quốc đô đại nhân vật đây này, Lý Hồng Hy than nhẹ nói, Nguyên Hồng, ta cũng không rõ ràng a, nhưng ta biết, sau ngày hôm nay, chúng ta Lý gia muốn động kẻ này, chỉ sợ khó khăn. Lý gia chủ mạch đám người, câm như hến, trong lòng bi thương. Đúng a, mộ phong đã có thành tựu, cho dù kẻ này không có thực lực, dựa vào này thiên đại giao thiệp cũng xa không phải Lý gia có thể tùy ý nắm. Lão tổ, cái này có thể chưa hẳn. Bốn ngày trước Nguyên Hồng hướng mộ phong hạ sinh tử chiến thư, mà cái kia mộ phong cũng tiếp nhận. Trận này sinh tử chi chiến, quốc quân cũng không ngăn cản được. Lý Vinh âm lãnh nói, Lý gia đám người âm thầm gật đầu, mộ phong cùng Lý Nguyên Hồng còn có sinh tử chi chiến đâu. Mộ phong liền xem như có thiên đại giao thiệp lại như thế nào. Trận này sinh tử đấu, mộ phong tất thua không thể nghi ngờ. Người, thua chính là chết. Trận này sinh tử chiến, Lý gia tất cả mọi người là lòng tin tràn đầy, không người cho rằng mộ phong sẽ thắng. Đột nhiên, Lý Nguyên Hồng đứng dậy, bước nhanh bước vào phòng khách bên trong. Nguyên Hồng, người muốn làm gì? Lý Hồng Hy đám người người thất kinh, muốn ngăn cản cũng đã muộn, Lý Nguyên Hồng đã tiến vào nội thất. Trong chớp mắt nguyên bản náo nhiệt đường phòng yên tĩnh trở lại. Thường Lan Quốc Quân, ba đại thiên sư cùng còn lại người, đều là nhìn chăm chú Lý Nguyên Hồng, lông mày có chút nhíu lên. Bọn hắn trò chuyện với nhau say sưa, Lý Nguyên Hồng không biết cấp bậc lễ nghĩa xâm nhập cho dù ai cũng sẽ không cao hứng lên. Quốc quân đại nhân, thật sự là không có ý tứ, Nguyên Hồng trẻ tuổi nóng tính, không biết cấp bậc lễ nghĩa còn xin đừng trách. Lý Hồng Hy, Lý Vinh đám người vội vàng tiến, đến, đối với quốc quân đám người hành lễ nói xin lỗi, liền muốn kéo Lý Nguyên Hồng ra ngoài. Lý Nguyên Hồng thì vững như Thái Sơn, hắn sắc bén con ngươi, nhìn thẳng Mộ Phong, nói ta chỉ hỏi Mộ Phong một câu. Hỏi xong ta liền đi. Mộ Phong ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên, bình tĩnh nhìn chăm chú Lý Nguyên Hồng, nhàn nhạt nói, người muốn hỏi ta là ai, thật sao? Lý Nguyên Hồng con ngươi thu nhỏ lại, diện mục dữ tợn nói, đúng. Người đến cùng là ai? Ở đây cái quốc đô bên trong, không người lấy sức một mình, đồng thời mời đến ba đại thiên sư to như vậy vương thất cùng nhiều như vậy thế lực. Luận ra thế, ngươi là bị Lý gia đuổi tiện chủng, ngươi không được. Luận thực lực ngươi vương thể huyết mạch bị phế, ngươi không được. Luận tính cách ngươi phong mang tất lộ cao ngạo tự phụ, ngươi không được. Ngươi mỏi, thứ đều không được, ngươi có tài đức gì mời đến những đại nhân vật này. Cho nên, chuyện hôm nay, ta không tin, cũng không muốn tin, bởi vì làm căn bản không hợp với lẽ thường. Lý Nguyên Hồng càng nói càng kích động, cuối cùng thậm chí là khan cả giọng. Từ nhỏ, hắn liền có vô số quang hoàn, hưởng thụ vô tận thanh danh tốt đẹp trong mắt hắn, quốc đô thế hệ trẻ tuổi, không người có thể sánh vai cùng hắn. Hôm nay, đã từng bị hắn coi là phế vật tiện chủng Mộ Phong, lại lần lượt đem hắn danh tiếng che lại đi, thậm chí để bọn hắn toàn bộ Lý gia mất hết thể diện. Lý Nguyên Hồng không phục càng không cam lòng, bởi vì toàn bộ quốc đô, nhất không có tư cách vượt qua hắn, chính là Mộ Phong. Bởi vì, Mộ Phong không xứng vừa dứt lời, đường trong phòng bên ngoài, lặng ngắt như tờ. Mọi người đều là không nghĩ tới, Lý Nguyên, Hồng sẽ công nhiên chất vấn Mộ Phong. Lý gia tộc người tất cả đều nhìn về phía Mộ Phong, Lý Nguyên Hồng yêu cầu cũng đúng là bọn họ trong lòng muốn hỏi. Mộ Phong lắc đầu cười nhạt nói, Lý Nguyên Hồng. Tầm mắt của ngươi quá mức nhỏ hẹp, ngươi liền như là ếch ngồi đáy giếng, nhìn thấy bầu trời vĩnh viễn là có hạn, mà ta nhìn thấy bầu trời lại là vô hạn. Nói, Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, toàn thân khí thế đột biến. Hôm nay ta liền cho ngươi đáp án, bởi vì ta là Mộ, Đại. Sư, Mộ Phong nhà âm như sấm từng từ đâm thẳng vào tim gan, vang vọng toàn bộ đường phòng. Cái gì, người chính là Mộ Đại Sư, Lý Nguyên Hồng con ngươi khóa chặt thành châm, không khỏi lui ra phía sau một bước gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong. Mộ Đại Sư chi danh, hắn như thế nào chưa từng nghe qua, người này tại quốc đô sớm đã truyền ra thần hồ. Kỳ thần, ta từng nhập Nhạc Dương Thành, chém xử ra lão tổ áp đảo Thương Nam chư thành. Ta từng tại Trụy Dương Hồ chiến Thương Đông, Thương Bắc, Thương Tây ba đại lão tổ chém hai người, thua một người áp đảo còn lại tứ thương chưa thành. Ta từng xông Linh Tượng Tháp lấy khống hỏa chi thuật bại Đàm Minh Huy, lấy linh trận chi thuật bại Diệp Vũ Phản, khiến thiên sư cúi đầu. Ta từng độc xông Chân Gia, lấy lực lượng một người chiến toàn bộ Chân Gia, khiến Chân Gia cúi đầu. Ta từng bước vào ngoại viện, giết ngoại bảng trước 10, chém ngoại viện đạo sư, bại ngoại viện viện trưởng Tăng Cao Minh. Một cước dẫm xuống toàn bộ ngoại viện. Ta từng nhập vương thất Thương Lan kiếm chủng, lấy vô thượng linh trận chi thuật phá sát khí đại trận cứu ra vương thất Tam công chúa. Mộ Phong liền đạp 6 bước một bước một, cầu toàn thân khí thế càng ngày càng khổng lồ, phảng phất ngập trời hải khiếu. Lý Nguyên Hồng liền lùi lại 6 bước lui trí phòng khách cánh cửa chỗ, đầy mắt đều là không thể tin. Hiện tại ngươi có biết bọn hắn vì sao vì ta mà đến rồi à, Mộ Phong lại đạp một bước khí thế đạt đến cực hạn như một tôn thiên địa thần chỉ không thể nhìn thẳng. Bởi vì ta là Mộ Đại Sư, Lý Nguyên Hồng lui thêm bước nữa, mới phát hiện hắn triệt để thối lui ra khỏi đường phòng, sắc mặt có chút trắng bệch. Mà Lý gia trên dưới, tất cả đều bị Mộ Phong khí thế chấn nhiếp thật lâu không dám ngôn ngữ. Cách chương.